Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, Thỉnh Thánh Tượng. Nhất Tự Thiên Thiết, ha ha, lão gia hỏa, đối thủ của ngươi là ta. Hai đại vô địch Huyền Vương, vốn là đang tìm kiếm đối thủ khí thế trên kẽ hở. Hiện tại Mạc Hóa Viên chủ động ra tay, cho Lạc Bạch Thủy thừa cơ lợi dụng. Màu xanh đen cự nhân đạp bước mà lên, một tòa vân đồ phòng ốc bị đạp nát, Lạc Bạch Thủy bình phác không có gì lạ một quyền oanh kích mà ra. Sức mạnh mang tính hủy diệt, đánh về phía Mạc Hóa Viên lồng ngực, may mà vân đồ bình dân, trên căn bản đã mà chạy đến ngoài thành. Hiện tại chỉ còn lại có một đám xem cuộc chiến trung lập huyền giả. Lạc Bạch Thủy này vừa động thủ, mới không có tạo thành cái gì bất ngờ thương vong. Mạc Hóa Viên một trường cách không ghim xuống, phảng phất trời sập rơi xuống một khối, uy thế dày nặng, nhưng hắn trong nháy mắt tính toán ra, nếu như một trường này tiếp tục công kích Hứa Dương, Lạc Bạch Thủy cú đấm kia liền đem chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ. Đến thời điểm nắm lấy cơ hội, rất khả năng dẫn đến chính mình từng bước một bị áp chế. Cuối cùng bại vong, oành. Mạc Hóa Viên trung quy không có ngu đến mức cùng Hứa Dương đổi quân. Hắn trở tay một trường, nắm chặt rồi Lạc Bạch Thủy pháp thân lớn quyền. Một đạo sóng gợn vô hình hướng về tứ phương bắn mạnh mà đi. Hai đại vô địch Huyền Vương pháp thân chiến đấu dư uy, đơn giản là như gào thét cự phong, sẽ tới gần phòng ốc tầng cao nhất lật ngược một đám lớn. Lạc Bạch Thủy, ta nhắc nhở ngươi, không muốn cùng ta Mạc Thị là địch. Lần này ta Mạc Thị mang đến tổ tông thánh tượng, người muốn cùng ta Mạc Thị gốc gác đối kháng sao? Mạc Hóa Viên quát, Lạc Bạch Thủy bĩu môi, đừng nắm cái này hù dọa lão tử, chân chính huyền hoàng lão tử đều đánh qua, còn sợ một chết đi ngàn năm lão quỷ. Lời tuy như vậy, Lạc Bạch Thủy trên mặt vẻ trịnh trọng, nhưng là rõ ràng, rất rõ ràng, Mạc Thị tiên tổ tượng thánh ngoai, tuyệt đối không tầm thường. Đã có tư cách bị Mạc gia cho rằng gốc gác, nhất định là cùng bọn họ Lạc gia thánh nhân pháp chỉ là một cấp bậc lá bài tẩy, nắm giữ hủy thiên diệt địa vô lượng thần uy. Được, Lạc Bạch Thủy, ngươi không muốn hối hận. Mạc Hóa Viên hét giận dữ, xin mời tổ tông thánh tượng. Mạc Sơn Thanh dẫn dắt còn lại Mạc gia huyền vương cùng hét cao, xin mời tổ tông thánh tượng. Cao thiên trong tầng mây, một vệt kim quang từ tiểu cùng lớn, cuồn cuộn khí tức trải rộng ra. Ngay sau đó, một con cổ điển màu xám to lớn bàn tay, ầm ầm ghim xuống. Lạc Bạch Thủy vốn là ngàn trượng cao pháp thân, ở đây to lớn bàn tay làm nổi bật bên dưới, lại có một loại nhỏ bé cảm giác. Cái kia bàn tay khổng lồ, phảng phất trời xanh nắp rơi đại địa, căn bản không thể tránh khỏi. Mạc Hóa Viên vẻ mặt lạnh lẽo. Mạc gia chết rồi một vương hầu, tổn thất này đại khó có thể đánh giá. Hắn liều mạng đắc tội Lạc gia, cũng phải đem Lạc Bạch Thủy trọng thương, miễn cho gây trở ngại hắn đánh giết Hứa Dương. Hứa Dương nhất định phải chết, nếu không Mạc gia mấy ngàn năm uy danh đem ở Mạc Hóa Viên trong tay hủy hoại trong một ngày. Huống chi Hứa Dương người mang thánh kiếm, thánh thuật, giết chết hắn sau khi có thể được đến thật là tốt nơi cũng là rất lớn, tuyệt đối có thể bù đắp một huyền vương sơ kỳ cường giả tổn thất. Mạc Sơn Thanh càng là giải hận mà nhìn Lạc Bạch Thủy bị cự trưởng trấn áp. Hắn so với Lạc Bạch Thủy còn muốn lớn hơn không ít, nhưng trơ mắt nhìn Lạc Bạch Thủy trưởng thành lên thành vô địch huyền vương, có thể cùng Mạc gia lão tổ đối kháng tồn tại, chính mình nhưng chỉ là huyền vương sơ kỳ. Phần này đố kỵ, từ lâu khi hắn nội tâm ẩn núp, bây giờ tận mắt đến Lạc Bạch Thủy bị tổ tông thánh tượng trấn áp. Cái cảm giác này vui sướng dị thường. Ha ha ha, Lạc Bạch Thủy ngàn trượng pháp thân, ngửa đầu nhìn thiên không kéo tới cự trường, cười to nói rằng, lão tử đời này không sợ ngay, không sợ địa, chẳng lẽ còn sợ một mình ngươi chết đi ngàn năm tượng đất. Hôm nay ta ngược lại muốn xem. Người có thể làm khó dễ được ta. Một thanh hình thù kỳ lạ trường đao đón gió phồng lớn, nắm tại Lạc Bạch Thủy ngàn trượng pháp thân trong tay. Nhất Tự Thiên Thiết, Lạc Bạch Thủy chém ngang một đao. Xanh thảm thiên không nứt ra rồi một đạo đen kịt có thể thấy được lỗ hổng. Liên miên mây khói cũng bị chia ra làm hai. Thật lâu không thể hỗn hợp. Một đao kia mang theo thiên địa oai. Có phách ngày liệt địa khí thế. Bàn tay khổng lồ kia vẫn bất biến. Đem Lạc Bạch Thủy đòn đánh này kinh diễm ánh đao. Mạnh mẽ ghìm xuống. Răng rắc kéo. Lạc Bạch Thủy tay phải chấp đao. Tay trái đẩy ngang sống dao. Nỗ lực giá ngụ ở này một cự trường. Vô dụng. Lạc Bạch Thủy. Ta Mạc Thị Tổ Tông Thánh Tượng. Tuyệt đối không phải một mình ngươi Huyền Vương có khả năng chống lại. Mạc Hóa Viên lạnh lùng nói rằng. Đúng như dự đoán. Lạc Bạch Thủy cảm giác được một luồng sức lực trấn áp mà xuống. Cánh tay hắn tê dại. Phảng phất nâng lên một tòa lại một ngọn núi cao. Khủng bố chính là. Bàn tay khổng lồ kia trên mang vào như sơn sức lực. Còn đang không ngừng tăng thêm. Thật giống không có cực hạn. Lạc Bạch Thủy ngàn trượng màu xanh đen phong ma pháp thân. Dần dần áp xúc. 900 trượng. 800 trượng. 700 trượng. Rất nhanh. Một nguy nga cự nhân. Bị áp xúc đến không đủ 100 trượng. Nhanh hơn. Viên gạch. Cứu ta sư phụ. Hứa Dương hô hoán thanh đồng bàn. Thế nhưng khối này bản ánh sáng lộng lẫy ảm đạm. Mặt trên bùm bùm địa hợp lại ra một hàng chữ. Hết cách rồi. Ở thời gian nhất định bên trong ta chỉ có thể ra tay một lần. Sau đó liền lực lượng tiêu hao hết. Cần lần thứ hai tích góp. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương ngẩn ngơ. Hắn lông mày sơn phong nhíu chặt. Vừa vận dụng thánh kiếm. Đã đem hắn toàn bộ huyền lực tiêu hao sạch sẽ. Dựa vào phẫn nộ phù lục tiếp dẫn huyền khí bổ sung. Hắn hiện tại cũng chỉ là có khoảng 1/3 huyền lực dự trữ. Không cần quan tâm nhiều. Sư phụ vì ta ra tay. Chống lại Mạc gia thánh tượng. Cho dù có to lớn hơn nữa nguy hiểm. Ta cũng không có thể băn khoăn không trước. Hứa Dương quyết định. Hắn lớn tiếng thét dài. Thánh kiếm lần thứ hai lấy ra. Ngăn cản hắn. Mạc Hóa Viên cần chủ trì Mạc gia tiên tổ tượng thánh công kích. Không cách nào ngăn Hứa Dương. Chỉ có thể phát ra mệnh lệnh. Cho Mạc Sơn Thanh chờ một đám Mạc gia huyền vương. Nhìn thấy Hứa Dương lần thứ hai lấy ra thánh kiếm. Mạc thị chư vương lạnh cả tim. Nhưng lúc này tình thế không cho phép bọn họ lùi bước. Xin mời chấn tộc bảo khí. Ly Hận Viêm Luân. Mạc Sơn Thanh điên cuồng hét lên một tiếng. Cái khác lục đại vương hầu. Từng người dò ra một bàn tay. Khắc ở Mạc Sơn Thanh trên lưng. Nhất thời Mạc Sơn Thanh khí tức. Tăng vọt mấy lần. Trước ngực hắn áo dài tím ẩm ẩm nổ tung. Lõa lồ ra lồng ngực. Một mặt bốc hơi hỏa diễm đổi phiên nhận hình xăm. Ở Mạc Sơn Thanh ngực hiển lộ ra. Theo mênh mông cuồn cuộn huyền lực rót vào. Cái kia diện hỏa diễm chi đổi phiên hình xăm. Bắt đầu rồi ong ong rung động. Trong giây lát thoát thể bay ra. Hóa thành một mặt thiêu đốt lửa cháy hừng hực đổi phiên nhận. Gào thét hướng về Hứa Dương chém tới. Mạc ra ba cái chấn tộc bảo khí. Long đầu kim giản. Tu Di Phong cùng Ly Hận Viêm Luân. Trong đó long đầu kim giản uy năng thấp nhất. Tu Di Phong ở giữa. Mà Ly Hận Viêm Luân. Lực sát thương là mạnh nhất. Hơn nữa quỷ dị nhất. Nhất định phải bám vào ở cường giả da thịt bên trên. Mỗi lần thôi thúc Ly Hận Viêm Luân. Đều là trước tiên thương mình lại đả thương địch thủ. Cứ việc có loại này tác dụng phụ. Nhưng Ly Hận Viêm Luân uy lực. Nhưng là khó có thể tưởng tượng bá đạo. Hầu như có thể sánh ngang thánh khí oai. Đối mặt gào thét mà đến Ly Hận Viêm Luân. Hứa Dương không động dung chút nào. Hắn tâm thần tiến vào giếng cổ không dao động bình tĩnh trạng thái. Thánh kiếm ở trong tay hắn khuấy động ra tầng tầng ánh sáng. Nhưng ngậm uy giấu giếm. Keng. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng rung. Hứa Dương thánh kiếm phong mang. Nhẹ địa kích thích Ly Hận Viêm Luân. Đạo này viêm đổi phiên tiêu sái thế. Nhất thời đã xảy ra nhẹ nhàng độ lệch. PS. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.